Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiết trong nháy mắt hiện ra trước mắt mọi người. Tuy rằng một loạt hành động này của tiểu sửu hoàng diễn ra nhanh chóng và liên tiếp, phất tay một cái đã gỡ mũ sắt và kích chắn gió bảo vệ mắt của Hạ Lộ Lộ xuống như ảo thuật vậy. Nhưng lúc này không có ai chú ý đến điểm đó, tầm mắt của tất cả mọi người tập trung lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hạ Lộ Lộ kia. Ôi trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì đây? Một đứa tiểu loli đáng yêu sao? Vì sao mà một tiểu loli lại muốn đi bắn pháo với Mệnh Phàm, ai có thể nói cho tôi biết vì sao không? A, đồ cầm thú, cô bé mới là một loli. Mệnh Phàm anh thế mà lại xuống tay rồi. Các anh em, rút kiếm đi. Nhất định phải tận tay đâm chết tên tai họa Lích Kinh Mệnh Phàm này. Một lúc trước, lúc bọn họ nhận thấy Tiêu Phàm và một người nhỏ bé có dáng vẻ như công binh có quan hệ mập mờ, mọi người cũng chỉ thầm mắng một chút. Nhưng lúc này Hạ Lộ Lộ bị lộ khuôn mặt thật của mình, đám người chơi có khuynh hướng cuồng loli nghiêm trọng kia hoàn toàn bùng nổ rồi. Tiểu công chúa, quả nhiên những lời mà NPC kia nói là sự thật. Khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu như thiên sứ này quả nhiên là giống ý như đúc với hình tượng tiểu công chúa tinh linh trong lòng mình. Thế nhưng vì sao tên Mệnh Phàm khốn nạn này lại muốn gây họa cho cô bé? Nhìn dáng vẻ của cô bé chỉ mới là một tiểu loli chưa thành niên thôi mà. Chương 623, chỉ bảo. Tiểu công chúa, quả nhiên những lời mà NPC kia nói là sự thật. Khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu như thiên sứ này quả nhiên là giống ý như đúc với hình tượng tiểu công chúa tinh linh trong lòng mình. Thế nhưng vì sao tên Mệnh Phàm khốn nạn này lại muốn gây họa cho cô bé? Nhìn dáng vẻ của cô bé chỉ mới là một tiểu loli chưa thành niên thôi mà. Về phần lúc trước tiểu công chúa làm những hành động bạo lực kia, lúc này liền trở nên rõ ràng. Tiểu loli đáng yêu chỉ có thể là bị Lích Kinh Mệnh Phàm ép buộc và dụ dỗ mới có thể làm ra những hành động ác độc như vậy thôi. Đáng giận, mau trả tiểu công chúa trong sáng lương thiện trong mắt tôi lại đây. Các người chơi càng nghĩ càng giận, cuối cùng đồng loạt nhấc vũ khí trong tay lên, chen lấn nhau xông lên phía trước, dáng vẻ giống như muốn chém Tiêu Phàm thành từng mảnh nhỏ vậy. Đương nhiên ở trong đám người đất cũng có lẫn lộn vài tên hò hét loạn xạ. Nhìn dáng vẻ bị bại lộ của Hạ Lộ Lộ bên cạnh Tiêu Phàm, Hoàng Ma Tử vô cùng hưng phấn, kéo kéo tay đám sói con, lên tiếng hô to, Ngô Vương vạn tuế. Tam niên huyết trám, tử hình bất khuy. Tam niên huyết trám, tử hình bất khuy, chiếm được mỹ nữ giống như kiếm được lợi, có tử hình cũng không thiệt. Nếu không phải tiếng hét ồn ào của Hoàng Ma Tử bị những tiếng động hò hét của người khác đè mất, phỏng chừng Hoàng Ma Tử cũng sẽ bị đánh theo mất. Tiêu Phàm không phải tên ngốc, sau khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng đương nhiên hiểu rõ nguyên cớ của sự việc này, tức giận tiểu sửu hoàng vẫn luôn vui vẻ đứng bên cạnh, anh đang muốn làm gì hả? Còn không đợi tiểu sửu hoàng trả lời lại, Hạ Lộ Lộ đã giành trước một bước, vẻ mặt sùng bái nhìn tiểu sửu hoàng nói, chú giỏi quá đi, sao chú lại biết được nếu mũ sắt và kính chống gió của Hạ Lộ Lộ rơi xuống những người xung quanh sẽ náo loạn vậy? Ha ha. Bởi vì chú cảm thấy bọn họ chưa từng nhìn thấy tiểu công chúa xinh đẹp như Hạ Lộ Lộ chứ sao. Hạ Lộ Lộ nghe thấy tiểu sửu hoàng khen ngợi mình, vui vẻ đứng ở bên cạnh. Ai đang gây ra hỗn loạn sao? Tiêu Phàm nghe thấy đối thoại giữa tiểu sửu hoàng và Hạ Lộ Lộ, vẻ mặt trở nên cứng lại, thấp giọng hỏi. Dưới tình huống như thế này, chỉ có sau khi hiện trường trở nên hỗn loạn, chúng ta mới có thể có đường ra. Trên mặt tiểu sửu hoàng vẫn lộ ra nụ cười bất cần đời kia, lộ ra một chút tự tin. Anh có vẻ như rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Đương nhiên, thân làm một sát thủ, phần lớn thời gian đều gặp phải kẻ địch đuổi theo vây chặn đường, mà cơ hội chạy trốn thường không thể chỉ trông vào việc tìm kiếm, buộc phải học cách tạo ra. Hiện tại làm cho hiện trường hỗn loạn đến không chịu nổi. Không cần nghi ngờ là có ích cho chúng ta. Hy vọng anh có thể ghi nhớ những lời này của tôi. Đoán chừng về sau anh cũng sẽ gặp phải tình huống như thế này. Tiểu sửu hoàng khó có dịp dùng ngữ khi giống như người lớn, chứng chạc đứng đắn chỉ bảo Tiêu Phàm một phen. Tiêu Phàm biết những lời nói của Tiểu Sửu Hoàng không sai. Dưới tình huống như thế này, hiện trường càng loạn, cơ hội cho bọn họ chạy trốn sẽ càng lớn. Có điều cho dù như thế, trong lòng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy vô cùng không vui như lúc trước, vậy anh có thể không kéo tôi xuống nước có được không? Không được, không có anh thì không được, ha ha. Tiểu Sửu Hoàng lại nở nụ cười quái dị của gã ra, khôi phục lại vẻ mặt bất cần đời lúc trước. Tiếng cười khó nghe kia làm cho Tiêu Phàm cảm thấy có chút chán ghét, không nhịn được thầm mắng thêm một câu, tôi chán ghét ác thú của anh. Hội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm thế nào, phải đi theo dòng người đang xông lên phía trước sao? Nhìn thấy dòng người không ngừng tiến về phía trước, Đoạn Thủy Lưu cũng có chút nóng lòng muốn xem thử. Hội trưởng công hội tinh thần nhìn khung cảnh xung quanh hỗn loạn, lại liếc nhìn cây đại thụ ở ngay giữa quảng trường một cái, sau khi trầm tư nửa ngày, hắn ta kiên quyết nói với giọng nói trầm thấp, không được. Vốn dĩ Đoạn Thủy Lưu vẫn muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hội trưởng công hội tinh thần, gã đóng miệng lại theo bản năng. Tâm trạng của hội trưởng công hội tinh thần bây giờ vô cùng không tốt, bởi vì hắn ta mơ hồ cảm nhận được việc này dường khi đang thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn ta, cảm giác bất an khi sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát này khiến hắn ta lựa chọn lùi bước theo bản năng, bởi vì hắn ta không thích đánh mà không chắc thắng. Các chị em xông lên, chúng ta phải nhân cơ hội này đến cần gốc cây hơn, nắm lấy cơ hội bắt được cái mạng hèn của tên mệnh phàm hỗn đản. Mị Hỏa lại bất đồng ý kiến với hội trưởng công hội tinh thần. Cô ta nhìn thấy cơ hội xuất hiện liền lập tức hạ lệnh mọi người trong Hoa Nguyệt tiếp cận về phía trước, bởi vì cô ta muốn để Tuyết Dạ nhìn thấy, lích kinh mệnh phàm gì đó căn bản không đáng để nhắc đến trước mặt công hội Hoa Nguyệt. Lúc này Tuyết Dạ tất nhiên cũng đã đứng nhìn ở hiện trường, nhìn thấy đầu người nhấp nhô, hỗn loạn không chịu nổi, nội tâm cậu cảm thấy có chút chấn động, vì thế cậu nghi hoặc quay sang hỏi Hổ Nữ, bình thường đội trường đều hành động phách lối như vậy sao? Hay... Hổ Nữ thở dài, cuộc sống không có phụ nữ cai quản, không phải đàn ông đều không biết khiêm tốn như vậy sao? À, là như vậy à? Mà nói, chúng ta không nên giúp đỡ đội trưởng ca ca một chút sao? Xã Cơ nhìn thấy Tiêu Phàm bị vây trên cây giữa quảng trường, cô có chút lo lắng. Hắn không cần chúng ta trợ giúp đâu, chúng ta qua đó cũng chỉ gây thêm phiền phức cho hắn thôi, chúng ta cứ đứng đây nhìn hắn biểu diễn là được rồi. Vậy sao, chị Hổ Nữ? Chẳng lẽ cậu không tin Phàm muội muội có thể tự mình giải quyết vấn đề? Hổ Nữ lại nhìn về Tiêu Phàm trên ngọn cây phía xa xa, trong lòng thầm mắng, ai bảo anh bỏ rơi chúng tôi, đáng đời. Đừng trách chị đây không giúp anh, phải để cho anh lật xe một lần này, lần sau ra ngoài chơi anh mới có thể nhớ đến chúng tôi. Tất nhiên Claude phát hiện ra hành động khác lạ của người chơi. Mặc dù anh ta không rõ vì sao sự việc lại trở thành thế này, nhưng anh ta biết tình hình này cũng không phải tốt đẹp, nếu như có phần tử nguy hiểm trà trộn vào trong đoàn người để tới đây rồi làm tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ Điện Hạ bị thương vậy thì nguy quá. Cho nên để đề phòng trước, Claude đã hạ quyết tâm, định rằng sẽ mạnh mẽ leo lên cây bắt Hạ Lộ Lộ xuống. Claude tùy ý tiến lên phía trước để xem, lập tức Tiêu Phàm liền nhận ra khí thế cường đại của anh ta. Trong lòng hắn có chút hoảng hốt, sự việc bắt đầu trở nên khó giải quyết hơn rồi. Đúng lúc này, Tiểu Sửu Hoàng vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm, nhẹ giọng nói, mệnh phàm, gặp phải phiền phức thì đừng hoảng hốt vội, phải tin tưởng bản thân mình, suy nghĩ thử xem, chuyện gì cũng có thể giải quyết êm đẹp hết. Cánh tay mảnh mai của Tiểu Sửu Hoàng vỗ vỗ lên đầu vai của Tiêu Phàm, lực đạo từ bờ vai truyền đến cũng không tính là nặng, nhưng lại để cho Tiêu Phàm cảm thấy an tâm. Trong lòng liền sinh ra một cảm giác đáng tin, khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn thật sự khó mà tin được một tên điên Tiểu Sửu Hoàng không tim không phổi ngày thường thế mà lại có một mặt như vậy. Sự tương phản này quá mạnh, trong lúc nhất thời ngược lại Tiêu Phàm cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hạ Lộ Lộ ra dấu tay cho bọn thủ hạ, ra hiệu bọn hắn ngăn cản người chơi tiếp cận, sau đó một thân một mình, dẫn theo bội kiếm, đi đến dưới cây. Thân cây cổ thụ tráng kiện, cành lá ôm tùm, tán cây như cái ô lớn mà mở ra, khiến cho một nửa sân bãi của trung tâm quảng trường được bao trùm trong bóng cây mát mẻ. Theo Claude chậm rãi đi tới, tại nơi ánh nắng bị che đậy dưới bóng cây, Tiêu Phàm lại cảm giác không khí đột nhiên lạnh, đặc biệt là khi cơn gió thổi qua ngọn cây vang lên tiếng xào xạc, theo gió bốc lên mà đổ chút mồ hôi tay, khiến cho lòng bàn tay của hắn càng thêm lạnh như băng. Chương 624, cản trở chi đạo. Thần sắc của Claude rất bình tĩnh, nhưng Tiêu Phàm lại biết tên này rất nguy hiểm. Tiêu Phàm lại nắm chặt hỏa pháo tòng tay lại, sở dĩ Tiêu Phàm lựa chọn hỏa pháo là bởi vì hắn vô thức nghĩ cách tránh xa Claude một chút. Quác quác, đối thủ rất mạnh đó. Nếu anh đã biết anh ta rất mạnh, thì sao một chút cảm giác khẩn trương cũng không có? Tiêu Phàm có chút không rõ, vì sao lúc này Tiểu Sửu Hoàng còn cười được, Claude rõ ràng không phải là người mà bọn họ có thể đối phó được. Bởi vì tôi có thể khiến anh ta không ra tay được. Khiến Claude không ra tay được. Tiêu Phàm cảm thấy khó có thể tin đối với lý do thoái thác này của Tiểu Sửu Hoàng, nhưng nhìn thần sắc của Tiểu Sửu Hoàng lại không giống dáng vẻ nói dối. Chẳng lẽ tên này mạnh đến mức có thể đánh một trận cùng NPC sao? Anh chắc chắn, anh thật sự có thể đánh bại tên trước mặt này sao? Tiểu Sửu Hoàng không trả lời, mà lại vươn hai tay của mình, ngón tay cao gầy như đao nhọn lộ ra, xương tay lồi ra khiến đôi tay này nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Ngay sau đó hai tay Tiểu Sửu Hoàng nhanh chóng lắc một cái, như ảo thuật, từng mảnh màu bạc tụ lại trong lòng bàn tay, đó là một thanh phi đao nhỏ bé. Phi đao hoàng bài của Tiểu Sửu Hoàng. Yêu hã, ôn nhu, chính là một loạt động tác của Tiểu Sửu Hoàng. Chỉ đơn giản là vung tay lên, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, mà phi đao hoàng bài giữa không trung lại cho thấy vẻ dữ tợn của nó, như răng nanh của hung thú, cắn xuống vị kiếm khách dưới cây kia. Cảm giác được sát khí từ trên ngọn cây rơi xuống, Claude vốn thẳng tiếng không lùi cuối cùng lại dừng bước. Công kích này của Tiểu Sửu Hoàng vẫn là được sự coi trọng của Claude, nhưng hàm nghĩa của từ coi trọng này cũng chỉ hơi hơi cao hơn coi thường một chút mà thôi. Đối mặt với ánh sáng bạc rơi xuống đầy trời, thân thể của Claude cũng không có nhúc nhích, chỉ vẻn vẹn huy động tay phải nắm lấy thanh bảo kiếm kia. Bảo kiếm huy động nhanh chóng trước người Claude, ánh kiếm màu xanh biếc vẽ lên không trung một đường kiếm, cùng ánh sáng bạc rơi xuống như mưa kia tạo thành một khối. Sau đó lại trở về như cũ. Claude ngẩng đầu, đưa ánh mắt chuyển qua ngọn cây thì thấy một khuôn mặt bất cần đời khó coi đang tươi cười phía trên. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Claude, Tiểu Sửu Hoàng vẫn cười cười như cũ, nụ cười này có vẻ hơi thoải mái. Tiểu Sửu Hoàng chỉ là giao chiến nhỏ với Claude, liền biệt địch ta sâu cạn, cho nên gã quay đầu nói với Tiêu Phàm bằng vẻ mặt vô tội, "Mệnh Phàm à, tôi cảm thấy tôi không đánh lại được tên này đâu." À, vậy vừa rồi anh giả vờ cái gì chứ? Hại tôi còn tưởng rằng anh rất lợi hại, cực kỳ mong chờ một phen. Nghe lời nói không chịu trách nhiệm của Tiểu Sửu Hoàng, Tiêu Phàm xém chút nữa đã tức giận đến thổ huyết, mệt mỏi khi ở trong nội tâm của mình vừa mới đây còn cảm thấy sùng bái đối với sự đáng tin của gã, không nghĩ tới trong chớp mắt gã lại sợ đến như vậy. Anh gấp cái gì, chúng ta lại không nhất định phải đánh bại anh ta, anh có nhớ kỹ lời nói của tôi trước đó không? Tôi nói là, tôi có thể khiến anh ta không ra tay được. Lời này Tiểu Sửu Hoàng nói rất chậm, dường như là vì để cho Tiêu Phàm nghe rõ từng chữ, nhưng Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt ác ý tràn đầy tươi cười của Tiểu Sửu Hoàng, lại cảm thấy lời nói này cực kỳ u ám. Nói xong, Tiểu Sửu Hoàng liền động, tay phải lắc một cái, lộ ra một sợi ánh sáng bạc. Vài thanh phi đao được giáp lại ở trên ngón tay. Có điều những ánh sáng bạc quỷ dị này không rơi về hướng Claude ở dưới cây, mà theo bước chân buồn cười của Tiểu Sửu Hoàng, trên ngọn cây vẽ ra một đường thẳng, vèo một tiếng đi tới bên cạnh Hạ Lộ Lộ. Khuôn mặt tráng bệch tươi cười của Tiểu Sửu Hoàng trong lúc lơ đãng xẹt qua bên tai của Hạ Lộ Lộ, cánh môi run run, giống như thì thầm một chút, cơn gió thôi, mái tóc của Hạ Lộ Lộ bay lên, liền hóa thành không có. Có điều Hạ Lộ Lộ vẫn nghe được toàn bộ. Bởi vì trong nháy mắt thần sắc của Hạ Lộ Lộ trở nên hưng phấn hẳn lên, dường như mong chờ chuyện thú vị gì đó xảy ra. Nhưng hai người điên một già một trẻ cùng nụ cười kỳ quái lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy có chút bất an. Quác quác, người ở phía dưới hãy nghe tôi nói, không được nhúc nhích. Lời nói của Tiểu Sửu Hoàng vẫn ngả ngớn như cũ, lúc này lại vô cùng vang dội, cùng với tiếng cười thương hiệu kia, truyền vang trên quảng trường. Bất luận là đang nói đến người chơi đông đúc trong sân rộng, hay vẫn chỉ là Claude đang chậm rãi đi thẳng về phía trước, âm thanh của Tiểu Sửu Hoàng đột nhiên cao giọng la lên, cảm giác có chút không hiểu được. Đều nghe được không? Tôi nói các người không được nhúc nhích. Dựa vào đâu, tại sao phải nghe lời gã chứ? Trong lòng mọi người ở giữa sân đồng thời vang lên một thanh âm như thế. Quác quác, nếu như các người lại động đật lung tung, vậy cũng đừng trách tôi để lưỡi đao đang nằm trên cổ của tiểu công chúa dính máu. Thanh âm của tiểu sửu hoàng có chút trầm thấp, có chút đắc ý, ánh sáng bạc kẹp giữa ngón tay trong lúc nói chuyện dần dần đưa lên cổ trắng noãn của Hạ Lộ Lộ. Phát hiện một màn này, đám người hít sâu một hơi, chẳng lẽ lúc trước Lịch Kinh Mệnh Phàm sở dĩ bị một nhóm NPC truy đuổi, là bởi vì bắt cóc tiểu công chúa bên trong trận doanh tinh linh. Nhưng cảm giác này có chỗ không được đúng nha. Cùng với nghi hoặc, đám người bắt đầu tranh luận. Clodder lại không dễ dàng như thế, nhìn thấy thanh dao găm sắc bén ở cổ của Hạ Lộ Lộ chớp động, sắc mặt của anh ta liền trầm xuống. Làm sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy, những người này chẳng lẽ không phải bạn bè của Hạ Lộ Lộ tiểu công chúa điện hạ sao? Dường như vì giải thích nghi vấn trong lòng Clodder, lúc này Hạ Lộ Lộ nghẹn ngào hét lớn, ai nha, trước đó Hạ Lộ Lộ tín nhiệm các người như vậy, các người thế mà lừa gạt tình cảm của Hạ Lộ Lộ. Bây giờ vì chạy trốn, các người còn kề dao lên cổ Hạ Lộ Lộ, Hạ Lộ Lộ thật đau lòng, Hạ Lộ Lộ rất sợ hãi, hu hu. Tiêu Phàm nhìn Hạ Lộ Lộ ngẫu hứng biểu diễn, cảm thấy có chút xấu hổ. Biểu lộ không điểm, động tác không điểm, kỹ thuật diễn không điểm. Nào có ai sau khi bị bắt cóc, bên trong ánh mắt còn mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn như vậy. Nhưng đám người ở hiện trường lại tin tưởng. Một tiểu loli đáng yêu như thế làm sao lại gạt người chứ? Quan trọng hơn là, tên Lịch Kinh Mệnh Phàm này có rất nhiều tiền, lừa gạt tình cảm của thiếu nữ cái gì, không phải là chuyện bình thường đối với Lịch Kinh Mệnh Phàm sao? Một tiểu loli hồn nhiên ngây thơ bị một người bất lương hèn mọn nào đó cưỡng bức đe dọa mà lầm đường lạc lối. Bây giờ sau khi lao vào đường cùng, người bất lương hèn mọn nào đó hai tay một đám, hạ lệnh cho quái tử hung ác bên cạnh đem dao kề vào cổ tiểu loli đáng thương, mưu đồ đổi lấy cơ hội sinh tồn của bản thân. Kịch bản giả dối không có thật được gợi theo lời nói của Hạ Lộ Lộ, trình diễn trong đầu mọi người, sau khi logic được lập đến hợp tình hợp lý, một bồn lửa giận tràn ngập trong lòng dân chúng. Ta đã nói rồi, vì sao mà một tiểu loli đáng yêu như vậy lại đi theo tên Lịch Kinh Mệnh Phàm phá hoại mọi phố lớn ngõ nhỏ tại thành phố Freyr chứ? Hóa ra mọi chuyện là như thế. Mệnh Phàm thật sự hèn hạ, thế mà lại đi lừa gạt một tiểu loli NPC, đúng là mất hết tính người. Không thể nhịn được, một chuyện hèn hạ như thế mà Mệnh Phàm có thể làm ra được. Mọi người mau lên, cứu tiểu công chúa khỏi tay tên ác đồ Mệnh Phàm này. Lần này đoàn người nhiều người như vậy, tôi không tin tên ác đồ Mệnh Phàm này có thể chạy trốn. Đoàn người càng thêm kích động, sức mạnh muốn thảo phạt Tiêu Phàm càng thêm mạnh mẽ. Thế là đoàn người theo dòng người dũng mãnh lão tới phía trước, thậm chí còn va chạm với thủ hạ thị vệ Clodder. Chương 625, Tiểu Sửu Hoàng hèn hạ. Tiểu Sửu Hoàng lợi dụng thân phận công chúa tinh linh của Hạ Lộ Lộ để nhóm NPC sinh ra lòng kiêng kỵ, cũng làm ngưng lại bước chân tiến lên của bọn họ. Dưới loại tình huống nguy cấp như vậy, Tiêu Phàm cảm thấy hành động của Tiểu Sửu Hoàng là một nước cờ hay, thế nhưng mà anh để Hạ Lộ Lộ uy hiếp bọn họ là được, tại sao lại kéo tôi vào? Anh đó, luôn dội nước bẩn về phía tôi. Tiểu Sửu Hoàng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một chút, anh biết, tôi nói như vậy sẽ có độ tin cậy trong lòng người khác cao hơn một chút. Còn nữa, mọi người đều là đồng đội của nhau. Anh hy sinh một chút thì có là sao? Hạ Lộ Lộ bị dao kề ở cổ cũng không có gì gọi là ủy khuất, mà anh chỉ bị nhắc đến tên một chút mà thôi, về phần đại ý vẫn là như vậy. Có độ tin cậy cao hơn một chút. Thật là đáng chết, khó chịu nhất chính là, lời của Tiểu Sửu Hoàng mình hết lần này đến lần khác không thể phản bác. Chính là, Hạ Lộ Lộ hy sinh lớn như vậy, chú nói một chút tên cũng có gì quan trọng. Nhưng Ảm Đại Thúc, vì sao lại nói tên như vậy, chỉ độ tin cậy sẽ cao hơn. À, lúc trước Mệnh Phàm phun lửa lung tun dáng vẻ dọa người, những con dế chuỗi dưới kia đều có chút sợ hãi. Một cái để bọn họ e ngại người đi làm chuyện xấu, độ tin cậy tất nhiên sẽ cao hơn. Tiểu Sửu Hoàng đương nhiên nói. Nói rất có đạo lý, Đại Thúc quả nhiên khôn khéo. Cái quái logic gì vậy, những người kia sợ chính là cái ID trên đầu từ màu đỏ bị biến thành màu đen đó. Hạ Lộ Lộ cháu thế mà lại tin tưởng gã như vậy. Quái Thúc Thúc lừa gạt tiểu loli chẳng lẽ còn tiềm ẩn khả năng tăng thêm xác suất thành công sao? Nếu không vì sao tiểu sử hoàng tùy tiện bịa chuyện hay sao, lừa gạt Hạ Lộ Lộ đứa nhỏ ngốc này. Đúng rồi, chú đừng nói nhiều, hiện giờ Hạ Lộ Lộ muốn phối hợp với đại thúc diễn trò cho đối thủ, không quan tâm đến chú. Đáng ghét, triệt triệt để đáng ghét. Tiêu Phàm xoắn suýt không chịu nổi còn chưa lên tiếng, đã bị Hạ Lộ Lộ chê, nội tâm cảm thấy rất đau thương. Lần nữa nghe tiểu sử hoàng nhắc đến hai chữ mệnh phàm, đám người chơi càng xác định ý nghĩ trong nội tâm của mình, đối với việc cứu vớt tiểu công chúa, thảo phạt Lích Kinh trở nên càng thêm tích cực. Sau khi Cloder nhìn thấy tiểu sử hoàng kề dao lên cổ Hạ Lộ Lộ, trong lòng một mực nghi ngờ lời nói của tiểu sử hoàng, bởi vì anh ta hiểu rõ tính tình thích náo nhiệt của Hạ Lộ Lộ, việc này rất có thể là Hạ Lộ Lộ cùng với bạn bè của mình đang diễn một vở kịch, vì có thể đào thoát từ trong tay mình, đi ra khỏi thành Freyr mà nói chính là mạo hiểm. Cho nên coi như Hạ Lộ Lộ lớn tiếng la hét sợ gì đó, Cloder vẫn chưa từng bối rối như cũ, nhưng lúc này anh ta lại nhìn thấy một đôi mắt đáng sợ đằng sau lưng Hạ Lộ Lộ. Đôi mắt nửa khép này, có vẻ hơi dài nhỏ, nhưng vẫn không che giấu được ánh sáng tinh quái phát ra từ trong đó, điều để Clay càng thêm hoảng hốt chính là, bên trong đôi mắt này dường như ẩn chứa một biển máu thông qua giết chóc tích lũy mà thành. Người lỗ mãng trên cây dùng đôi mắt này nhìn mình, sau đó lại lướt qua cổ trắng noãn của Hạ Lộ Lộ, lại nhẹ nhàng cọ sát sống dao trên cổ Hạ Lộ Lộ một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vẻ vô cùng tùy ý. Nhưng nhìn thấy nụ cười này, Cloder lại sinh ra hàn ý trong lòng, anh ta có một cảm giác, nếu không theo ý người này mà làm việc, gã nhất định sẽ động dao trên cổ Hạ Lộ Lộ, bởi vì nụ cười trên mặt tên này bình thường đều là tên điên. Nghe mệnh lệnh của tôi, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần nơi này. Cloder khoát tay chặn lại, hạ lệnh cho thị vệ tinh linh ngăn cản đám người đang phun trào xung quanh quảng trường, cũng vô cùng cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào cử động của tiểu sử hoàng trên cây. Đại thúc, chú thật lợi hại, thật giống như lời chú nói, tên Cloder này đã dừng lại. Hạ Lộ Lộ nhìn đám người dưới cây cử động, có vẻ hơi hưng phấn. Tiểu sử hoàng chỉ là cười cười. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vị soái ca tóc vàng đã lui nửa bước dưới cây kia. Vị dưới cây kia, mệnh phàm nói, bây giờ anh lập tức bắt trước tiếng chó sủa, nếu không tiểu công chúa nhà các người liền. Quác quác, nghe được yêu cầu của tiểu sử hoàng, hiện trường liền xôn xao lên. Mệnh phàm quá đáng thật, sao có thể làm như vậy chứ? Trời à, ở trong game làm ra chuyện vũ nhục NPC như vậy, cũng chỉ có mệnh phàm dám làm thế. Vị soái ca tóc vàng này thật đáng thương. Không chỉ có đám người cảm thấy như vậy, Tiêu Phàm cũng cảm thấy tiểu sử hoàng đi qua giới hạn, liền mở miệng khuyên nhủ, làm quá rồi, không cần thiết phải như vậy, đợi chút nữa chọc giận tên dưới cây kia thì thảm rồi. Nhưng tiểu sử hoàng lại không để ý đến, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói, tôi tự biết phân biệt. Trái lại Hạ Lộ Lộ thế mà bỗng nhiên trở nên hưng phấn, ai nha, dao kề trên cổ. Ai nha, Hạ Lộ Lộ rất sợ đó. Tiêu Phàm lập tức có chút đồng tình với Cloder đang ở dưới cây, làm sao lại có tiểu chủ tử hố đen như vậy. Sắc mặt Cloder lúc này xám xịt lại, con mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh dao găm sắc bén trên cổ Hạ Lộ Lộ, trong lòng do dự. Làm sao bây giờ, nên làm thế nào cho phải? Tiểu sử hoàng dường như không có ý định cho Cloder tự quyết định thời gian. Đao trên đầu ngón tay như giải màu, ánh sáng bạc nhoáng một cái, chuyển hướng về phía cổ Hạ Lộ Lộ, khoảng thời gian chỉ có một giây ngắn ngủi. Cloder sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, nhìn đôi mắt càng ngập tràn sát khí ở trên cây, tay phải anh ta cầm trường kiếm lần đầu trở nên run rẩy, trong đầu chỉ còn. Tôn nghiêm, vẫn là bảo vệ cho vinh quang của công chúa Điện Hạ. Trong lúc Cloder bị không khí gắt gao áp bức đến sắp sụp đổ. Trên mặt tiểu sử hoàng lại dần dần hiện lên nụ cười danh mãnh. Nụ cười kia giống như ma quỷ trong vực sâu, khiến Cloder có chút kinh hãi, cả người anh ta đều trở nên khẩn trương lên. Loại chuyện bị khí thế trên người mạo hiểm cấp thấp áp chế, trước đó Cloder chưa từng cảm nhận được qua trên người khác. bị con mắt đầy tà khí của người trên ngọn cây nhìn chằm chằm vào làm Clodagh cảm thấy hơi lạnh. Con dao nhỏ lạnh lẽo xoay chuyển liên tục trên tay tiểu sửu hoàng, bắn ra từng đợt ánh sáng lạnh làm người sợ hãi, nhịp đập của trái tim Clodagh cũng thay đổi theo từng tia sáng đó. Làm sao, cậu không muốn làm theo những lời ta vừa nói sao? Có lẽ cậu cũng không quan tâm tới sự sống chết của tiểu công chúa trong tay ta nhỉ? Vừa nói tiểu sử hoàng vừa dùng sống dao kề sát vào cổ Hạ Lộ Lộ rồi lia qua lia lại. Mặc dù lúc này tiểu sử hoàng dùng là sống dao, thế nhưng vẫn dọa sợ Clodagh rồi. Clodagh, làm theo lời chú ấy đi, Lộ Lộ đang rất sợ hãi nha. Trên mặt Hạ Lộ Lộ không tìm được một chút cái gọi là sợ hãi, mà nhìn chằm chằm vào Clodagh dưới cây với vẻ chờ mong, có vẻ cô rất muốn nhìn vẻ mặt lo sợ của người suốt ngày lải nhải này. Nơi xa, mọi người thấy hành vi của tiểu sử hoàng thì càng cảm thấy gã hèn hạ, thế nhưng lại bị thị vệ tinh linh ngăn cản nên không dám làm gì cả, chỉ có thể oán thầm mà thôi. Hổ nữ nhìn Hạ Lộ Lộ trên ngọn cây mà nổi cả da gà, quay đầu lại nhìn Xà Cơ mà hoi, con bé NPC đang ở cùng phàm muội muội kia không phải là một em mờ giống em chứ? Tại sao mà bị người uy hiếp lại càng hưng phấn chứ? Chị hổ nữ... Xà Cơ không trả lời, chỉ là nói một câu cáu kỉnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Lúc trước ở trận doanh ác ma, Xà Cơ đã để lộ đam mê đặc biệt của mình ra, đó là bởi Xà Cơ cho rằng tân sinh chỉ là một thế giới ảo. Thế nhưng sau khi chơi lâu, vượt qua giai đoạn tân thủ thì cô mới biết thế giới này cũng không đơn giản như mình nghĩ. Sau khi ở cùng Tiêu Phàm và trải qua rất nhiều chuyện thì cô mới nhận ra, cái thế giới này không chỉ là một thế giới ảo. Mà cô cũng không biết tại sao mà lại không muốn để cho Tiêu Phàm nhìn thấy mặt không tốt của mình. Chương 626, Ma Quỷ. Từ nét mặt hưng phấn của Hạ Lộ Lộ thì Clodagh đương nhiên là biết được hành vi lúc này của Hạ Lộ Lộ là giả bộ, thế nhưng anh cũng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Clodagh khá sợ người sau lưng Hạ Lộ Lộ, bởi vì lời nói của người kia rất nghiêm túc. Anh chàng đứng dưới cây, xem ra là cậu không hiểu lời nói của ta. Thật sự là đáng tiếc nha. Lời nói của tiểu sử hoàng làm Clodagh giật nảy mình, suýt chút nữa thì bay thẳng lên cây. Thế nhưng lời nói sau đó của tiểu sử hoàng lại truyền tới, ai, ta đang muốn ra tay, thế nhưng tên mệnh phàm này lại rất nhân từ, muốn điều kiện hạ thấp xuống, cậu hãy lùi về phía sau, đứng cạnh những người của cậu đi, rồi ta sẽ bỏ dao xuống, nếu không thì tiểu công chúa sẽ không thể sống sót được nữa đâu. Cạc cạc. Lùi lại về sau sao? Clodagh thở phào một hơi, rồi không do dự chút nào mà lùi lại, bởi vì để tiểu sử hoàng buông bỏ con dao đang đặt trên cổ Hạ Lộ Lộ mới là việc quan trọng nhất lúc này. Nhìn qua Clodagh đang lùi lại, Tiêu Phàm liếc mắt nhìn tiểu sử hoàng đang cười đùa tí từng thì nuốt nước miếng đánh ực. Có lẽ trong mắt kẻ khác chỉ nghĩ rằng tiểu sử hoàng là một tên cướp bắt cóc tiểu công chúa để uy hiếp NPC. Thế nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng tên này là một ác ma chân chính. Lợi dụng thân phận của Hạ Lộ Lộ, uy hiếp tất cả NPC, ngăn chặn không cho Clodagh bước tới, những bước này đều được gã sử dụng tới hoàn mỹ. Thế nhưng thứ càng làm Tiêu Phàm cảm thấy rung động đó là tiểu sử hoàng có thể nắm vững được lòng người một cách hoàn mỹ. Dùng mạng của Hạ Lộ Lộ để ép Clodagh yêu cầu rất nhục nhã. Dùng lời nói và những động tác nhỏ bé của mình để điều khiển cảm xúc của Clodagh lên xuống chập trùng. Đáng sợ nhất đó là gã có thể nắm vững được cường độ của mình, không thể để cho Clodagh tức điên, chỉ làm cho tiết tấu thay đổi lên xuống thất thường, làm năng lực chịu đựng của Clodagh cũng thay đổi theo, càng ngày càng yếu ớt. Tới tận cuối cùng, tiểu sử hoàng mới đưa ra yêu cầu chân chính của gã muốn Clodagh làm theo. Nếu mà trước đó tiểu sử hoàng yêu cầu Clodagh rời khỏi thì chắc chắn Clodagh sẽ không làm theo đơn giản như vậy. Mà sau khi bị tiểu sử hoàng tra tấn tâm lý thì Clodagh lại đồng ý một điều mà lúc trước rất khó đồng ý. Kiểu đùa giỡn với tâm trạng con người này, thì trừ ác ma ra, còn có kẻ nào có thể làm được sao? Tiêu Phàm nhìn tiểu sử hoàng vẫn đang cười ha ha trên ngọn cây thì tự nhiên lại cảm thấy lạnh cả mình. Chỉ mong rằng trong tương lai, mình có thể không trở thành kẻ địch với tên này, cái loại bị người khác khống chế tâm lý để Tiêu Phàm cảm thấy rất sợ hãi. Nếu tiểu sử hoàng mà trở nên đứng đắn thì chắc chắn gã sẽ trở thành một kiêu hùng ở trong game. Chú, tại sao lại thả anh ta đi? Tên khốn kiếp Clodagh này luôn phá hoại chuyện tốt của Lộ Lộ, thật vất vả mới thấy anh ta xấu mặt một lần, tại sao chú lại thả anh ta đi sớm vậy? Lúc này, có lẽ chỉ còn Hạ Lộ Lộ mới có cảm giác đây là trò đùa đi. Sau khi Clodder quay người rời khỏi thì Hạ Lộ Lộ quệt miệng, rất là không vui. Lộ Lộ, điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là thoát khỏi nơi đây. Nếu như ép Clodder quá đáng thì chúng ta sẽ không thể đi theo Lộ Lộ mạo hiểm được. Cạc cạc. Có vẻ đúng nha, thế nhưng Lộ Lộ vẫn cảm thấy khá đáng tiếc. Tiểu Sửu Hoàng đã cất con dao kia đi, còn đang an ủi tâm trạng không vui của Hạ Lộ Lộ, ánh mắt nhìn về phía xa, có vẻ rất hài lòng với kết quả bây giờ. Sau khi Clodder rời đi thì Tiêu Phàm bỗng nhiên thư giãn sau một thời gian dài căng thẳng, các người chơi cũng đã bị thị vệ tinh linh ngăn ở phía ngoài, cách Tiêu Phàm không gần mà cũng không xa, chỉ có một phần quanh gốc cây mới không có ai cả, ngoài vòng tròn đó là một biển người, chen chúc rất chật chội. Mặc dù lúc này vẫn không nghĩ ra được cơ hội chạy thoát nào, thế nhưng khi thấy cách Tiểu Sửu Hoàng xử lý mấy chuyện kia thì Tiêu Phàm vẫn cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ép Clodder rời khỏi, mượn tay NPC để đám người chơi không thể làm gì cả, tạo thành thế cục yên ổn, tâm tư của Tiểu Sửu Hoàng rất thận trọng và chu đáo, có lẽ bây giờ Tiểu Sửu Hoàng cũng đã có kế hoạch chạy trốn rồi chứ. Anh dùng thân phận của Hạ Lộ Lộ để ép Clodder rời khỏi đây, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Phàm hỏi Tiểu Sửu Hoàng một câu. Làm gì sao? Tiểu Sửu Hoàng cười cười, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chuyển qua những người chơi phía sau đám thị vệ tinh linh, khoảng cách này rất tốt nha. Khoảng cách rất tốt là sao chứ? Một câu nói không đầu không đuôi của Tiểu Sửu Hoàng làm Tiêu Phàm rất nghi ngờ. Tiểu Sửu Hoàng cũng không trả lời Tiêu Phàm mà cầm pháo giơ lên, dùng họng pháo nhắm thẳng những người chơi vẫn đang chửi rủa bên dưới, sau đó bóp cò. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Phàm thì Tiểu Sửu Hoàng cười một cách kỳ dị, khoảng cách giết người. Clodder chậm rãi lùi lại, mặc dù không cam lòng nhưng đối mặt với thanh dao găm sắc bén kia, anh ta chỉ có thể làm theo. Anh ta quay lại đứng trước mặt đám thủ hạ, phóng mắt nhìn về phía ngọn cây phía xa xa, nhìn thấy Tiểu Sửu Hoàng thật sự bỏ cây dao nhỏ đang gác trên cổ Hạ Lộ Lộ xuống rồi, Clodder rốt cuộc mới có thể cảm thấy an tâm một chút. Nhưng mà tiếp theo đây mình nên làm thế nào cho phải đây? Clodder nhìn lên ngọn cây, ẩn ẩn có chút lo lắng, bởi vì người đàn ông có bề ngoài kỳ quái kia thật sự vô cùng nguy hiểm, mà mình lại có chút bất lực, chỉ mong tộc thụ nhân chưa quên lời hứa hẹn mà bọn họ đã từng lập, có thể âm thầm bảo vệ cho Hạ Lộ Lộ công chúa điện hạ. Một tiếng pháo vang lên, triệt để đánh gãy suy nghĩ của Clodder, sau lưng Clodder khói lửa đột ngột bốc lên giữa đám người. Theo sau vài tiếng kêu thảm thiết, các người chơi bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Clodder vô thức quay lại hỏi thuộc hạ một tiếng, nhưng còn chưa đợi đám thị vệ tinh linh trả lời, lại một tiếng pháo nữa vang lên vang dội, một màn hỏa lực nổ tung trực tiếp chiếu vào trong tầm mắt của anh ta. Ngay lúc Clodder lại lần nữa nhìn về phía ngọn cây, phát hiện hành vi cử chỉ khoa trương của người đàn ông cổ quái kia, gã đang đắc ý nhìn anh ta. Trên vai còn khiêng một cây pháo hạng nặng. Tiểu Sửu Hoàng, anh đang làm gì vậy? Nhìn thấy Tiểu Sửu Hoàng nã pháo vào những người chơi kia, Tiêu Phàm hoàn toàn ngờ nghịch. Giết người chứ gì? Tiểu Sửu Hoàng trả lời rất thoải mái, bày ra một dáng vẻ anh đã biết rõ lại còn cố hỏi. Nhưng vì sao chứ? Tại sao vô duyên vô cớ lại nã pháo về phía bọn họ chứ? Anh thật sự cho rằng bọn họ vô tội sao? Tiểu Sửu Hoàng cười khinh bạc. Có thể, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà cũng không nên bạo lực như vậy chứ. Đừng băn khoăn lo lắng về những chuyện này nữa. Anh nên rõ ràng một chuyện là chúng ta muốn chạy từ chỗ này ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà cách có thể giúp chúng ta mở ra cánh cửa chạy trốn cũng chỉ có cách là tạo nên hỗn loạn. Anh đừng có mà lề mề nữa. Bầy kiến cỏ đang ghét này chỉ một mình tôi không thể dọn sạch được, anh mau gia nhập tác chiến đi. Nói xong trên mặt Tiểu Sửu Hoàng lại nở một nụ cười ấm áp, nói với Hạ Lộ Lộ đang ở bên cạnh, Hạ Lộ Lộ, chúng ta so tài xem chút nữa ai bắn pháo lợi hại hơn không? Đồng dâm à, nói đến bắn pháo, Hạ Lộ Lộ sẽ không thua bất cứ người nào đâu. Ý chí chiến đấu của Hạ Lộ Lộ bỗng chốc bị Tiểu Sửu Hoàng gợi lên, vung mạnh hỏa pháo. Điên cuồng khai hỏa về phía các người chơi và thị vệ tinh linh, cô bé lại lần nữa biến hình trở thành tiểu loli bạo lực như trước kia. Tiêu Phàm nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của hai kẻ điên một lớn một nhỏ kia, cảm thấy từng trận kinh hãi, lại nhìn chiến trường phía dưới cây tràn ngập khói lửa, bắt đầu do dự không thôi ôm hỏa pháo trong tay. Các người chơi tiến lên lại bị thị vệ tinh linh ngăn cản, mà hai bên lúc trước dựa sát vào nhau, căn bản không có không gian để tránh né đạn pháo đang bắn về phía mình. Chương 627, đạo cầu sinh của tiểu sửu hoàng. Các người chơi tiến lên lại bị thị vệ tinh linh ngăn cản, mà hai bên lúc trước dựa sát vào nhau, căn bản không có không gian để tránh né đạn pháo đang bắn về phía mình. Đạn pháo vừa rơi xuống, vừa chết là như ngã giả, quả thật vô cùng bi thảm. Mọi người nhao nhao xô đẩy, chạy thục mạng, tiếng giẫm đạp, chửi rủa vang lên khắp nơi, cục diện hỗn loạn không chịu nổi, ngay cả những thị vệ tinh linh có đẳng cấp cao, dưới sự chen chúc xô đẩy của người chơi, cũng bị đẩy lùi mấy bước. Chẳng qua càng là vậy, tiểu sửu hoàng và hạ lộ lộ lại càng thêm đắc ý. Họng pháo lạnh lẽo, đạn pháo lại nóng bỏng, sau khi bóp cò, tất cả kết hợp lại hoàn mỹ đến như vậy. Trừ chuyện đó ra, trong lòng hạ lộ lộ và tiểu sửu hoàng dường như không chứa thêm được bất cứ chuyện nào khác, lại càng sẽ không thương hại đám người chơi kia. Tình huống hiện giờ đã phát triển thành đơn phương đồ sát, nhìn thấy cảnh tượng địa ngục trần gian này, ngay cả Tiêu Phàm cũng đều cảm thấy có chút không đành lòng. Cloder nhìn thấy mọi chuyện ở sau lưng, sắc mặt xanh xám, anh ta muốn đi lên tiếng chất vấn tiểu sửu hoàng một phen. Chẳng qua, tiểu sửu hoàng dường như cảm thấy Cloder đang nhìn gã trước, gã chỉ là nhích thân thể lại gần hạ lộ lộ hơn, sau đó nói với Cloder đang ở phía xa, anh đừng đến đây, nhanh đi đuổi bọn họ đi đi. Cloder rất muốn không nghe lời tiểu sửu hoàng nói, trực tiếp tiến lên ngăn cản hành vi điên cuồng của tiểu sửu hoàng và hạ lộ lộ lại. Nhưng mà lúc này anh ta lại không làm được. Bởi vì anh ta cảm thấy giờ khắc này đang có một cánh tay đang đưa đến gần lưng hạ lộ lộ, trên bàn tay loáng thoáng có thể nhìn thấy một ánh sáng bạc, ngẫu nhiên lóe ra một tia ánh sáng chói mắt theo góc độ chiết xạ biến đổi. Thế là Cloder thì có thể uất ức thầm mắng một tiếng, liền hạ lệnh cho đám thuộc hạ xua đuổi những người chơi phía sau, tận lực duy trì thế cục ổn định. Nhưng thị vệ tinh linh bỗng nhiên hành động lại làm cho những người chơi khác lại càng thêm hỗn loạn và phẫn nộ. Những thị vệ tinh linh này tại sao lại muốn túm chúng ta đẩy ra ngoài? Bọn họ không phải là nên ra tay ngăn cản đám người mệnh phàm sao? Tiểu công chúa của bọn họ cũng đã bị tên ác nhân mệnh phàm cưỡng éo làm chuyện xấu. Những tên này không những không ra tay ngăn cản đám mệnh phàm, thế mà còn đến xua đuổi chúng ta. Đúng vậy, vì cái gì mà bọn họ không đi ngăn cản đám người mệnh phàm chứ? Thị vệ tinh linh không phải là nên đi giữ gìn trật tự thành Freya, đi trường trị ác đồ mệnh phàm nói đúng, không phải sao? Tại sao lại động thủ với chúng ta chứ? Chẳng lẽ những tên này cũng đã bị Licking, mệnh phàm thu phục rồi sao? Tôi không phục, lúc nãy đồng đội của tôi đã chết dưới hỏa lực của bọn chúng, bây giờ đám thị vệ tinh linh này lại thuận theo ý của đám người mệnh phàm đến xua đuổi chúng ta. Tôi muốn liều mạng với bọn chúng. Loạn. Theo từng trận tiếng pháo vang lên, người chơi trên quảng trường triệt để hỗn loạn. Những người chơi bị kích động cảm xúc thậm chí đã mất đi lý trí mà tấn công những thị vệ tinh linh kia. Thị vệ tinh linh bị tấn công tất nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Ra tay quả quyết vung ra một kiếm. Một kiếm này đã hoàn toàn thiêu đốt mồi lửa mâu thuẫn giữa người chơi và NPC. Hội trưởng công hội tinh thần nhìn thấy tình hình hiện tại mà cảm thấy vô cùng đau đầu, cảnh hỗn loạn này rõ ràng không phải là thứ mà hắn ta muốn nhìn thấy. Không biết tại sao, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy dao động đối với ý nghĩ trong lòng mình. Nếu còn phát triển như vậy, mệnh phàm thật sự có thể chịu sự trừng phạt tương ứng sao? Mặc dù tiến triển của việc thảo phạt mệnh phàm có chút không thuận lợi nhưng hội trưởng công hội tinh thần vẫn không thể nào nhìn thấy cơ hội sống sót mảy may nào của đám người mệnh phàm. Nhưng vì sao trong tim hắn ta vẫn bất an như thế? Có người đau đầu tất nhiên cũng sẽ có người vui vẻ, nhìn tình hình hỗn loạn bên dưới, tiểu sửu hoàng đang đứng trên ngọn cây thỏa mãn huýt sáo, tiếp tục bắn xuống dưới mấy pháo, chẳng qua mấy pháo này cũng không chút xuống người của những người chơi như lúc nãy mà là bắn về phía những thị vệ tinh linh, những người phụ trách giữ gìn trật tự, xua đuổi người chơi kia. Trong sự hỗn loạn, những tên giữ gìn trật tự kia trong mắt tiểu sửu hoàng lại càng lộ vẻ chướng mắt. Những quả pháo mà tiểu sửu hoàng bắn xuống mặc dù không thể tạo thành vết thương chí mạng đối với thị vệ tinh linh, nhưng mà dùng để ngăn trở hành động thì vẫn có thể. Mấy pháo như vậy bắn xuống, khu vực phòng thủ nghiêm ngặt của đám thị vệ tinh linh trong nháy mắt bị thủng một lỗ, bắt đầu lần lượt có người chơi kêu gào xông vào. Anh rốt cuộc đang làm cái gì? Một chuỗi hành động của tiểu sử hoàng khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy có chút khủng hoảng và khó hiểu. Gây ra hỗn loạn đó, triệt triệt để hỗn loạn, chỉ có như vậy chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Thật sự là như vậy sao? Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt có chút thích thú của tiểu sử hoàng, cảm thấy có chút khó tin, hỏi thế rốt cuộc phải hỗn loạn đến mức nào thì chúng ta mới có thể chạy đây? Dĩ nhiên là cho đến lúc nhìn thấy cơ hội mới thôi. Thời điểm đó là gì? Anh hiện tại nhìn thấy đường sống rồi sao? Không có. Cho nên tôi chỉ có thể tiếp tục giết chóc, cho đến khi cơ hội sống mà tôi công nhận xuất hiện mới thôi, cạc cạc. Ngữ khí của tiểu sử hoàng vô cùng bình thản, Tiêu Phàm nghe thấy lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ, giờ phút này hắn rốt cuộc nhớ lại, bản chất của mình và những tên kia là khác nhau. Ngoại ô phía nam thành Antekera trận doanh nhân loại và phía tây thành Fria là những nơi hẻo lánh ít dấu chân người, công hội trật tự lại chọn nơi này làm đại bản doanh của mình. Ở nam giao có một cánh rừng, trong rừng lại có một tòa nhà cổ mang kiểu dáng châu Âu. Tường gạch nhìn có vẻ hơi cũ nát, bề mặt phủ kín một tầng rêu xanh nhàn nhạt, nếu không chú ý, người bình thường căn bản sẽ không có cách nào nhận ra đây thật ra là một tòa nhà, dây leo dại sinh trường tốt bò dọc khắp mặt tường, đổ nát, vắng vẻ, chẳng có chút hơi người nào. Nhưng cảnh tượng bên trong tòa nhà này lại vô cùng tương phản với vẻ bề ngoài của nó. Ánh đèn chiếu sáng trưng cả căn phòng, ở trong phòng, thành viên của công hội trật tự mỗi người đều tự làm việc của mình. Đi tới đi lui, chẳng qua mọi chuyện xảy ra đều yên tĩnh dị thường, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Bên trong công hội trật tự, người người đều mặt không biểu tình, vội vàng làm việc trong tay mình, ánh mắt cực kỳ chăm chú, hoàn toàn không có chút cảm giác nào là công hội trong trò chơi, nói bọn họ đang chơi đùa không bằng dùng hai chữ làm việc để hình dung một cách chuẩn xác hơn về hành vi của bọn họ lúc này. Đúng vậy, bọn họ cẩn thận, vội vàng làm việc trong tay. Thật khiến cho người ta có cảm giác đang đi vào một văn phòng làm việc. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch âm thanh gõ bàn phím liên tiếp vang lên, tiểu ngũ nhìn chăm chú dòng số liệu lướt qua màn hình nhanh như điện xẹt. Đối với một nhân viên kỹ thuật quen thao tác trên bàn phím như cậu ta mà nói, cho dù là đang chơi tân sinh, vẫn như cũ quen thuộc giả lập nên một cái bàn phím để tiến hành thao tác phân tích những thông tin mà mình nhận được. Tân sinh khai phục ngày ấy. Tiểu ngũ liền cùng kiếm thần đăng nhập vào trò chơi, chấp hành nhiệm vụ bí mật mà cấp trên giao cho. Nhiệm vụ bí mật này khiến cho tiểu ngũ cảm thấy mê hoặc không thôi, bởi vì nội dung của nó thật sự quá mức mơ hồ, tìm kiếm một vật phẩm quan trọng nào đó, thông tin về vật phẩm không rõ ràng, ngay cả tên cũng không có. Chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì mò kim đáy biển, tiểu ngũ mang theo một bụng nghi hoặc hỏi cấp trên một phen. Mà cấp trên vậy mà lại trả lời cậu ta một câu nói càng thêm mơ hồ, lúc cậu nhìn thấy nó, tự nhiên sẽ biết nó là vật mà chúng ta muốn tìm. Chương 628, chuyện vụn vặt trong công hội trật tự. Lúc ấy nhìn cấp trên ra vẻ cao thâm đó, tiểu ngốc thậm chí có chút hoài nghi là cấp trên đang cố ý làm khó bọn họ. Chẳng qua chuyện này cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất chính là trong tân sinh trước cấp 30 có phân chia trận doanh. Ý đồ của việc phân chia nào dường như là bởi vì cách ly một số người chơi có vấn đề vào chung một khu vực, để cho giai đoạn của trò chơi, tạo nên một hoàn cảnh tươi đẹp hơn cho người chơi bình thường. Nhưng mà liền bởi vì sự phân chia khu vực này, đã khiến cho bọn họ hoàn toàn bỏ lỡ mất thời cơ. Bởi vì thành viên Long Tổ bọn họ đều là người chơi có tâm lý hoàn toàn bình thường, mà vật phẩm mà bọn họ muốn tìm kiếm lại rơi bên trong trại tập trung những người có vấn đề này. Chờ một chút. Thật ra trong nhóm họ vẫn có một nhân vật không bình thường, nhưng người kia thuộc loại không chịu sự quản giáo, chỉ thích tự làm theo ý mình. Ngày đầu tiên lượn một vòng trong trò chơi xong, liền tạm thời rời nhiệm vụ. Bởi vì trong tổ chức, biên chế của người này không giống với đám bọn họ, thậm chí cấp trên cũng bắt đầu không có biện pháp gì để có thể bắt ép anh ta. Cho nên coi như trong Long Tổ có tồn tại một thành viên như thế. Cũng chỉ có thể chờ sau khi liên thông các khu vực thì mới có thể chân chính tiến hành nhiệm vụ tìm kiếm. Tiểu ngũ nghĩ đến người kia, trong lòng có chút kiêng kỵ, bởi vì trong lòng tiểu ngũ tên kia căn bản chính là một tên điên, bằng không anh ta cũng sẽ không bị hệ thống chuyển đến trận doanh kia, Thật không biết ban đầu anh ta làm sao có thể vào Long Tổ nữa. Và lại nghe kiếm thần đại ca nói, anh ta là lão tiền bối của bọn họ, hơn 10 năm trước đã gia nhập Long Tổ. Hơn 10 năm trước, đây là khái niệm gì, lúc ấy cậu ta chỉ mới học tiểu học thôi. Cho nên nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, đám người tiểu ngũ đã hoàn toàn để mất tiên cơ, chờ đến sau khi các trận doanh trong trò chơi liên thông lại với nhau thì cũng đã quá muộn rồi. Khi bọn họ xác định vật phẩm đó ở ngay trong phó bản thung lũng rắn cát, toàn bộ thành viên trong công hội trật tự thử rất lâu trong phó bản, vẫn không tìm được vật phẩm mà nhiệm vụ cần. Ngoài ra, sau đêm mà kiếm thần đại ca ra ngoài trở về, dường như đã coi nhẹ tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này rất nhiều. Không lâu sau, liền nói đám người bọn họ từ bỏ việc tìm kiếm vật phẩm, ngược lại chuyển trọng điểm sang việc giám sát trật tự trong trò chơi, phòng ngừa gián điệp ngoại quốc gây ảnh hưởng đến hoàn cảnh trò chơi trong nước, phá hỏng sự phát triển khỏe mạnh của server trong nước. Theo lời nói của kiếm thần đại ca, chuyện này là bởi vì cấp trên vô cùng coi trọng thế giới giả tưởng tân sinh, hiện giờ từng cái server thế giới đều trong giai đoạn bắt đầu vận hành, tương lai tất nhiên sẽ mở ra khu vực phong tỏa các server như khi liên thông các trận doanh, đến lúc đó cả thế giới giả tưởng sẽ được kết nối lại thành một khối, cho nên chúng ta nhất định phải đảm bảo người chơi server trong nước phải có một hoàn cảnh bình thường để có thể phát triển thực lực. Mặt khác, sau khi các server được kết nối thành một khối, thế giới giả tưởng khổng lồ tân sinh này liền sẽ chín muồi, đến lúc đó sẽ triệt để sử dụng tân sinh để khai phá con đường rót dòng tài chính, hình thành dây chuyền sản xuất kiểu giả lập, cùng liên kết với hiện thực, kéo theo phát triển kinh tế, cho nên việc duy trì ổn định server trong nước liền trở thành nhiệm vụ mà tiểu ngũ phải chấp hành sau khi từ bỏ nhiệm vụ đầu tiên là tìm kiếm vật phẩm. Nhưng mà cho dù là như vậy, tiểu ngũ vẫn cảm có chút nhàm chán. Bởi vì nguyên tắc làm việc của công hội trật tự trong trò chơi giống như là đứng trong chỗ tối quan sát chằm chằm mọi chuyện xảy ra trong trò chơi, chỉ khi vạn bất đắc đích thì mới có thể ra tay, chuyện này khiến cho tiểu ngũ cảm thấy có chút vô công rồi nghề. Ha ha ha! Nghe thấy tiếng cười kia, tiểu ngũ không khỏi nhíu mày, trong không khí làm việc nghiêm túc như vậy, người vẫn có thể bật cười tùy tiện như vậy cũng chỉ có mỗi cô. Nhị tỷ, tất cả mọi người đều đang bận rộn. Chị lén lút kiếm cho tiêu khiển em cũng không nói chị, nhưng mà xin đừng làm ảnh hưởng đến mọi người thì mới được. Cậu cái con mọt sách này, luôn luôn ngậm máu phun người, ai nói với em là chị lại đang giải trí chứ? Chị đang thu thập tình báo đó. Cậu biết không hả? Tử Yêu nghe thấy lời chỉ trích của tiểu ngũ, lập tức cảm thấy bất mãn. Thu thập tình báo sao lại có thể cười ra tiếng? Tiểu ngũ vẻ mặt không tin. Đối với loại tính cách tùy tiện trong lúc làm việc của Tử Yêu, tiểu ngũ từ trước đến nay liền rất không thích. Hết cách rồi, thật sự là quá mức buồn cười, em nhìn trên cây kìa, cái cô nàng mà Mệnh Phàm vác trên lưng kia, dáng vẻ ngốc nghếch, thật là đáng yêu quá nha. Tiểu ngũ nhìn qua màn hình ảo của Tử Yêu, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện mấy chữ trực tiếp hiện trường sự kiện thành Freya, mà trong video, ống kính máy quay đang tập trung trên ngọn cây của một cây cổ thụ che trời. Một người đàn ông khuôn mặt đẹp trai lọt vào trong mắt tiểu ngũ, lông mày của tiểu ngũ trao lại, dường như cảm thấy dáng vẻ của người này có chút quen thuộc. Đúng lúc này, mấy câu chửi rủa lên án xuất hiện như mưa lướt qua rất nhanh trên màn hình, tiểu ngũ nhanh chóng nhìn lướt qua, trong lòng hoảng sợ, hóa ra là hắn. Sau khi biết trong trò chơi có loại quy tắc phân chia trận doanh này, tiểu ngũ lúc đầu cảm thấy cách làm này rất vô nhân đạo. Nhưng khi trọng tâm công việc của tiểu ngũ bị rời qua giữ gìn môi trường trò chơi, để sau này server trong nước có thể phát triển khỏe mạnh, cậu ta liền không còn cảm thấy như vậy nữa. Thậm chí tiểu ngũ có lúc sẽ nghĩ, vì sao không nhốt luôn những nhân vật có vấn đề kia lại chứ, nếu làm như vậy, bên trong thế giới giả tưởng tân sinh liền sẽ trở nên thật tốt đẹp. Sau khi liên thông các khu vực trong tân sinh, đám nhân vật có vấn đề kia liền thoát khỏi lòng. Tình hình kia giống như ném một hòn đá làm dậy sóng cả một mặt hồ yên ả, khiến cho thế giới giả tưởng này trở nên có chút ô nhiễm không chịu nổi. Mà tiểu ngũ cho rằng người dơ bẩn, ác độc nhất trong nhóm ác đồ kia chính là Lít Kinh. Tiểu ngũ chưa từng tiếp xúc với người tên là Tiêu Phàm này, lại càng không nhớ được ai đi trong trò chơi của Tiêu Phàm, cho nên lúc Tử Yêu nói ra hai chữ Mệnh Phàm cậu ta lúc đầu chưa kịp phản ứng. Chẳng qua khi màn hình hiện ra hai chữ Lít Kinh này, tiểu ngũ liền hoàn toàn nhớ ra thân phận của người đàn ông trong video, bởi vì Tiểu Ngũ cảm thấy dùng hai chữ này hình dung hành vi trong trò chơi của người tên là Tiêu Phàm này thật sự là quá mức chuẩn xác. Sau khi từ bỏ chuyện tìm kiếm thông tin của vật phẩm không rõ, công hội trật tự cũng không rút khỏi Tân Sinh, mà là đem trọng tâm công việc chuyển đến duy trì trật tự bên trong trò chơi. Bởi vậy, bất kỳ nhân vật nào gây ra không khí hỗn loạn trong trò chơi, Tiểu Ngũ đều sẽ để tâm ghi nhớ, mà có một số người lúc này đang lọt vào tầm ngắm của cậu ta. Những người này có một đặc điểm chung, đó chính là bọn họ đều đến từ trận doanh ác ma. Ác Long, lão đại của bang Ác Long, dẫn theo đám ác đồ thô bạo khuếch trương, hung hăng chiếm khu luyện cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoàn cảnh hài hòa, lành mạnh của trò chơi. Tiểu Sửu Hoàng, thành lập tổ chức sát thủ huyết tinh ma thuật xã, trắng trợn mở rộng hoạt động giết chóc bạo lực, huyên náo đến mức người người trong trò chơi đều cảm thấy sợ hãi. Phong cuồng Tiểu Xích Lang, thêu dệt các loại thông tin giả dối, âm thầm khống chế dư luận, thậm chí còn cắm tai mắt vào trong công hội trật tự, căn bản là cả gan làm loạn. Chẳng qua người khiến cho Tiểu Ngũ cảm thấy tức giận nhất chính là cái tên được xưng là Lích Kinh kia. Sau khi Tiểu Ngũ tham gia Tân Sinh, vẫn cảm thấy trật tự bên trong thế giới trò chơi này không tệ, cho nên lúc tiếp nhận nhiệm vụ, cậu ta không có chút áp lực tâm lý nào. Chương 629, số 0. Sau khi Tiểu Ngũ tham gia Tân Sinh, vẫn cảm thấy trật tự bên trong thế giới trò chơi này không tệ, cho nên lúc tiếp nhận nhiệm vụ, cậu ta không có chút áp lực tâm lý nào. Nhưng từ khi trở về từ thung lũng rắn cắt ở trận doanh ác ma, cậu ta lại phát hiện thế giới giả tưởng của cậu ta đều đã thay đổi, mà hết thảy sự biến đổi này đều bắt đầu từ một giải thi đấu chỉ mang tính tuyên truyền kia. Ngày đó lúc bang Hắc Long đem tập tục luyện cấp ác liệt đến trận doanh khác, ngày đó huyết tinh ma thuật xã tùy ý đổ sát người chơi trong một trấn nhỏ, lại không bị kịp với sự quật khởi đăng cơ của người đàn ông được xưng là Lích Kinh tại giải thi đấu đó. Sau khi Tiểu Ngũ xem lần tranh tài mang tính tuyên truyền kia, xem xong cậu ta thật muốn trực tiếp ra tay xử lý người đàn ông được xưng là Lích Kinh này. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngọc Sinh Yên là nữ thần trong lòng mỗi một trạch nam, mà Tiểu Ngũ trước khi gia nhập Long Tổ, chính là một hacker trạch nam có kỹ thuật cao siêu. Nhìn thấy nữ thần trong lòng mình bị người đàn ông khác đùa giỡn như vậy, Tiểu Ngũ làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này được chứ? Cho nên Tiểu Ngũ liền lập tức đề nghị kiếm thần xuất động vũ lực của công hội đem mấy tên ác nhân đến từ trận doanh ác ma này đều diệt bỏ hoàn toàn, để cho thế giới giả tưởng này được tươi sáng hơn, nhưng phản ứng của kiếm thần lại có vẻ có chút bình thản. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là phòng ngừa gián điệp nước khác xâm nhập vào bên trong. Anh đã tự mình điều tra qua đám người mệnh phàm, bọn hắn đều là người chơi trong nước, chúng ta không cần thiết phải để ý tới, và lại bọn hắn hành động như vậy, không phải là vừa hay kích thích những người chơi khác phát triển sao. Và lại công hội trật tự của chúng ta trong trò chơi cũng không tiện hành động công khai, là một người đứng xem là được rồi, bọn hắn muốn náo thì cứ để cho bọn hắn náo đi. Kiếm thần đại ca, sao có thể như vậy được, anh xem video này một chút đi. Hành vi của Lích Kinh kia có phải là quá phận quá hay không? Kiếm thần nhìn lướt qua video, cũng không lên tiếng, mà là sâu kín thở dài, quay người liền rời đi. Nhưng Tiểu Ngũ lại nhìn ra được, ánh mắt của kiếm thần lúc nãy rõ ràng là đang tự thuyết phục chính mình. Vì sao một kiếm thần đại ca luôn luôn quang minh lẫm liệt lại có phản ứng như vậy? Tiểu Ngũ có chút mờ mịt, cuối cùng biến thành nản lòng thoái chí. Cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho việc này. Bây giờ lại nhìn thấy gương mặt này lần nữa, Tiểu Ngũ không khỏi biến sắc, nói, nhị tỷ, Lích Kinh, hiện tại rốt cuộc đang làm gì vậy? Con mọt sách, chị nói em cũng thật là kỳ quái, sau lưng mệnh phàm rõ ràng đang cõng một em gái đáng yêu, sao em lại chỉ quan tâm đến hắn mà không nhìn thấy cô em kia vậy chứ? Tử Yêu dùng một loại ánh mắt tràn đầy cơ tình trên chọc nói. Vậy chị là một cô gái? Tại sao lại muốn để ý đến em gái kia? Tiểu Ngũ tức giận hỏi lại. Đương nhiên là để thu thập tình báo rồi. Tin tình báo gần nhất về mệnh phàm và Tiểu Sửu Hoàng chị đều đã sớm chú ý, sớm đã hiểu chút chút rồi. Bây giờ nhìn thấy sau lưng mệnh phàm có một cô em, tất nhiên muốn để tâm một chút. Chị đây cũng không hy vọng trong tin tình báo mà chị thu thập có xuất hiện một chút sơ hở nào. Nói không chừng. Công hội trật tự của chúng ta trong tương lai sẽ có quan hệ với những nhân vật này thì sao? Tử Yêu dương dương đắc ý nhìn Tiểu Ngũ, ánh mắt có chút khiêu khích, Nói tiếp, cho nên nói bản lĩnh thu thập tình báo của em không bằng chị. Ngay cả thành Freya xảy ra chuyện lớn mà cũng không biết. Cả ngày chỉ chằm chằm nhìn những số liệu nhàm chán kia thì có thể thu hoạch được cái gì. Em còn khinh bỉ việc chị dạo post bà là làm việc không đàng hoàng. Em không biết là có đôi khi trên post bà tin tức ngầm lại kịp thời nhất sao. Vậy, Lickit hiện tại rốt cuộc đang làm những gì? Nhìn dáng vẻ hiện trường lúc này, có chút giống đang đổ thành. Lời nói của Tử Yêu rất bình tĩnh đến mức làm cho trong lòng Tiểu Ngũ cảm thấy nội tâm lạnh lẽo. Chị nói cái gì, không phải là nói đùa chứ? Tử Yêu không trả lời, bởi vì ống kính lúc này đang chìa về phía những người chơi đang đứng trên quảng trường bên dưới gốc cây kia. Khói lửa, lửa đạn, tiếng hét thảm, trong nháy mắt đều lọt vào tầm mắt của Tiểu Ngũ. Vẻ mặt Tiểu Ngũ trắng bệch, nhìn cảnh tượng vô cùng thê thảm kia, nghi ngờ hỏi, công hội trật tự chúng ta thật sự muốn buông tay bỏ mặc những người này sao? Đây chỉ là trò chơi, bọn hắn làm loạn chúng ta cũng không có tổn thất gì, sao em lại cần phải để ý chứ? Chị khuyên em vẫn là nên bớt can thiệp vào một chút đi. Và lại nếu như em động đến mệnh phàm, đoán chừng trong long tổ của chúng ta sẽ có người không vui đâu. Chị nói là kiếm thần đại ca sao? Kiếm thần, mặc dù người sáng mắt đều có thể nhìn thấy giữa kiếm thần và mệnh phàm có quan hệ, nhưng muốn khiến kiếm thần che chở cho mệnh phàm đoán chừng không có khả năng. Nhìn thái độ kia của kiếm thần, trong trò chơi, anh ta chính là hoàn toàn không muốn để ý tới cái tên mệnh phàm này. Sao lại không được chứ? Chỉ cần kiếm thần đại ca không thèm để ý, công hội trật tự chúng ta hoàn toàn có thể xuất động nhân viên đi giáo huấn hắn ta một phen, khiến hắn sau này trong trò chơi phải thu liễm lại một chút. Tiểu Ngũ, em làm việc quá mức cảm tính. Và lại nếu như em làm như thế, cho dù kiếm thần mặc kệ, cũng không đại biểu bên trong long tổ sẽ không có người khác nha. Nhị tỷ, trong long tổ của chúng ta, ngoại trừ kiếm thần đại ca, chị và em còn phải sợ ai? Hai, em quả nhiên là một con mọt sách, cả ngày nhìn chằm chằm màn hình khiến đầu óc cũng hỏng luôn. Mặc dù trong tổ chúng ta danh hiệu được phân chia theo, thập nhận, kiếm thần thứ nhất, chị thứ hai, em thứ năm, nhưng em có biết tại sao, bên trong tổ nhỏ của chúng ta cũng chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 hay không? Chị nói là, không sai, chính là vị lão tiền bối kia của chúng ta, số 0. Nếu như em dám lung tung động đến mệnh phàm, chị dám đảm bảo tên điên kia sẽ tìm đến giao lưu với em một trận thật tốt, em nên biết, chuyện gì anh ta cũng đều có thể làm ra được. Vì sao chứ? Bình thường anh ta không phải đều mặc kệ những chuyện này sao? Chẳng lẽ anh ta bỗng nhiên tâm huyết dâng trào nảy sinh hứng thú với chuyện này sao? Vì sao à? Mặc dù chị cũng không biết vì sao, nhưng em phải biết, chị đây cũng phải sợ, số 0, đó, anh ta không đồng ý, chị cũng không dám lắm miệng. Cho nên Tiểu Ngũ à, em nên thu liễm sự xúc động lại một chút đi, đừng làm quá mọi chuyện lên. Và lại hiện tại nếu chúng ta bại lộ lực lượng của công hội trật tự quá sớm, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nghe Tử Yêu nhắc tới vị có danh hiệu số 0, Tiểu Ngũ vô thức nhớ tới bên gian phòng tối kinh khủng bên trong cục quốc an kia. Chỗ ấy thường xuyên có một vị khá lớn tuổi ngồi với Tiểu Ngũ thanh niên trẻ tuổi, nguyên nhân bởi vì ít ra ngoài, sắc mặt thanh niên này rất trắng, có vẻ hơi gầy yếu tiểu tụy, nhưng coi là như thế, trên mặt của cậu ta vẫn thường mang một nụ cười không đổi. Nhưng nụ cười này lại làm cho người ta cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc Tiểu Ngũ mới được gia nhập vào Long Tổ, có thể nói là hăng hái. Cậu ta mang theo tâm trí mạnh mẽ, mong ngóng được thể hiện tài năng trong bộ môn đặc thù này. Nhưng cậu ta ngàn vạn lần không nên bởi vì sự tò mò mà mở gian phòng tối có cửa lớn luôn luôn đóng chặt kia, cũng không chút do dự mà bước vào đó. Chương 630, Ngọc Sinh Yên ngăn cản. Tiểu Ngũ không nhớ rõ khi đó mình đã đi ra khỏi căn phòng này như thế nào, chỉ nhớ rõ chủ nhân của gian phòng kia đã dùng nụ cười để đập tan triệt để sự tự tin mà mình thành lập được sau khi trải qua một thời gian dài tại lĩnh vực hacker. Sau này Tiểu Ngũ mới biết được, quái vật ở bên trong phòng tối kia có danh hiệu trong tổ chức gọi là số 0, về phần tên trước đó của anh ta, Tiểu Ngũ không thể nào biết được. Quái vật, số 0, chắc hẳn không phải là loại người sẽ thiên vị người khác chứ. Từ trong miệng Tử Yêu nghe nói số 0 vô duyên vô cơ che chở cho Lickit mệnh phàm, Tiểu Ngũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy vô cùng khó tin, loại người luôn khăng khăng làm theo ý mình như số không, tại sao lại bỗng nhiên để ý đến những người khác chứ? Chị cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mấy ngày nay anh ta lại chạy trở về từ bên trong, tân sinh, hiện tại đẳng cấp nhân vật trong trò chơi của hắn ta để trên cả hai chị em chúng ta rồi. Cái gì? Lời nói của Tử Yêu khiến Tiểu Ngũ kinh ngạc một phen, có điều cậu ta đã chấn định lại rất nhanh. Đúng vậy, làm nhanh như gió vậy mới là số không chứ. Cho nên hiện tại phát sinh chuyện gì thì chúng ta chỉ cần nhìn xem là được rồi, chỉ cần những vấn đề kia nhân vật không hất nước lên tận trời, thì ở trong game náo nhiệt như thế nào thì chúng ta cũng không cần để ý tới. Nhưng như vậy có được không? Vậy em còn muốn thế nào? Đối mặt với câu hỏi lại của Tử Yêu, rất lâu sau Tiểu Ngũ cũng không trả lời được, cuối cùng thở dài, một lần nữa đặt tầm mắt của mình màn hình trực tiếp đang treo lơ lửng kia. Bỗng nhiên mặt Tiểu Ngũ biến sắc, phát ra một tiếng kinh ngạc, tại sao cô ấy cũng ở đó? Tử Yêu nhìn về phía màn hình, phát hiện không biết lúc nào màn hình đã bị chuyển rời đến một người con gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Sau khi Ngọc Sinh Yên trùng sinh vì bị Hạ Lộ Lộ nã pháo tại thành Freyr, lại đứng tại điểm phục sinh mà phát tiết thật lâu, cuối cùng cũng điều chỉnh được cảm xúc của mình. Một ngày với nhiều chuyện tồi tệ, Ngọc Sinh Yên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô thậm chí còn không muốn gặp mặt lại Mệnh Phàm, chuyện báo thù vẫn là nên để sau tính. Đây còn là lần đầu tiên ở trong game mà Ngọc Sinh Yên không thể vực dậy lòng nhiệt tình, hốt hoảng, cô liền trở về đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt. Nhưng sau khi cô trở lại công hội Hoa Nguyệt, lại phát hiện toàn bộ mọi thứ trong thành Freyr đã hoàn toàn lộn xộn, mà người khởi đầu tất cả mọi chuyện chính là tên Mệnh Phàm đáng chết cặn bã kia. Dưới sự tập hợp của hội trưởng công hội tinh thần, mọi người chơi trong thành Freyr đều liên hợp lại, bắt tay nhau đối phó với tên Mệnh Phàm này. Nhìn đội ngũ trùng trùng điệp điệp người chơi đi chinh phạt, Ngọc Sinh Yên cảm thấy mình cần phải theo sau. Bởi vì đây có lẽ là cơ hội tốt để mình báo thù Mệnh Phàm. Nhưng không biết tại sao, nội tâm Ngọc Sinh Yên chợt có chút lo lắng, cũng không biết rốt cuộc phải lo lắng cái gì. Dưới sự chỉ huy của hội trưởng công hội tinh thần, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi đến lạ, không bao lâu, một đám Mệnh Phàm đều bị vây lại trong sân rộng của thành Freyr. Ngọc Sinh Yên nhìn xung quanh thành Freyr người đông nghìn nghịt, cảm giác lần vây quét này nhất định sẽ thành công. Nhưng phần này an tâm, ngược lại làm cho cô có chút hoảng hốt, cũng âm thầm sinh sôi một chút cảm giác bực bội. Tại sao cô lại như thế? Nhưng dưới tình huống đội ngũ vây quét chiếm ưu thế tuyệt đối, tên Mệnh Phàm này thế mà không có tuyệt vọng đến mức bỏ vũ khí đầu hàng, mà là chạy đến trốn lên cây cổ thụ trong sân rộng, hơn nữa còn không quên tinh tướng, dùng một loại phương thức vô cùng bựa để trèo lên cây. Hừ, tên Mệnh Phàm này quả nhiên làm người ta thấy ghét. Có điều như vậy thì có thể làm được gì? Đứng trong tình huống như vậy. Đối với Mệnh Phàm mà nói thì thất bại chỉ là vấn đề thời gian, hôm nay hắn chỉ là vùng vẫy dẫy chết thôi. Nhưng sau khi Mệnh Phàm leo lên cây, Ngọc Sinh Yên hoàn toàn không nghĩ tới tình thế ở hiện trường dần dần không thể khống chế được. Việc đầu tiên của Mệnh Phàm chính là hèn hạ dùng tính mạng của tiểu công chúa để uy hiếp thị vệ thành tinh linh lùi lại. Sau đó lại hạ lệnh để tiểu sử hoàng cùng vị công chúa bị uy hiếp kia triển khai một trận nã pháo điên cuồng đối với những người chơi xung quanh quảng trường. Nhìn qua cảnh tượng vô cùng bi thảm ở bốn phía, Ngọc Sinh Yên giật mình, tên Mệnh Phàm này rốt cuộc muốn làm gì? Không được, mình nhất định phải ngăn cản hắn, không thể để hắn lại mắc thêm lỗi lầm một lần nữa. Ngọc Sinh Yên lặng lẽ thoát ly khỏi trận doanh công hội Hoa Nguyệt, chen tới đám người hỗn loạn kia. Hỏa lực tràn ra tứ phía, ngay cả đám thị vệ tinh linh chống tuyến giới nghiêm lên cũng bị tác động đến, thừa dịp nơi đây trống vắng, Ngọc Sinh Yên bay vọt ra ngoài. Dưới tình hình lập tức căng thẳng như vậy, bất luận biểu hiện của tiểu sử hoàng có xuất sắc như nào, nhưng chung quy lại vẫn là một tên điên có tư duy không bình thường. Thông qua việc không ngừng giết chóc để tìm kiếm lối thoát, dù là ý kiến của tiểu sử hoàng, nhưng ý niệm của Tiêu Phàm đối với nơi này vẫn có chút kháng cự như cũ. Dù là trong lòng hắn rõ ràng, làm như vậy đối với bọn hắn mà nói thì đó có lẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Chẳng qua với tình huống hiện giờ, nếu nói rằng mình không làm như vậy, thì nhóm người của mình sẽ có đường ra khác sao? Tiêu Phàm mê man suy nghĩ. Cầm lấy hỏa pháo vào tay anh, hướng vào những con sâu kiến làm người ta ghét dưới cây kia mà nã pháo. Tiểu Sử Hoàng nói với chất giọng âm u, như lời nói ma quỷ dụ hoặc Tiêu Phàm. Thế nào, chẳng lẽ anh bây giờ còn kiêng dè việc giết chết bọn hắn sẽ hiện chữ đỏ sao? Nếu anh thật sự lo lắng điều này, dẫn đến việc mình không có cách nào liền buông tay tiến công, vậy gia nhập huyết tinh ma thuật xã của tôi chính là lựa chọn tốt nha. Sau khi Tiểu Miêu chậm chạp vượt qua việc cưỡi ngựa choáng váng, nhìn dưới cây xuất hiện vẻ hỗn loạn, sắc mặt liền trắng bệch. Tiểu Sử Hoàng ở trên ngọn cây quan sát nhất cử nhất động, từ đầu đến cuối hành động của Tiểu Miêu đều thu lại ở trong mắt, sự e sợ người này đối với Tiểu Sử Hoàng lại ngày càng tăng thêm. Tư tưởng nguy hiểm, thủ đoạn nguy hiểm, người này thật sự là một nhân vật nguy hiểm. Thế mà gã lại dụ hoặc Mệnh Phàm, dự định để Mệnh Phàm gia nhập tổ chức sát thủ của gã. Tiểu Miêu rất muốn ngăn cản chuyện này một phen, nhưng Tiểu Sử Hoàng kia đã nửa khéo đôi mắt, để cô ta sinh ra hàn ý trong lòng, căn bản không dám nhiều lời nửa câu, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng, tuyệt đối không nên nghe gã, Mệnh Phàm. Nhưng lúc này Tiểu Miêu lại nhìn thấy Tiêu Phàm cầm hỏa pháo mà bắt đầu run rẩy tay phải, còn có Tiểu Sử Hoàng dần dần tươi cười đắc ý. Mệnh Phàm, anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Không phải anh nói với tôi những chuyện xảy ra trước đây đều là hiểu lầm, anh là vô tội sao? Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn ném pháo vào những người chơi vô tội ở đây? Nếu như anh nhất định phải tiến hành hành động điên cuồng này đến cùng, vậy trước tiên hãy nã pháo về phía tôi đi. Một tiếng quát chói tai vang lên ở trong sân, tất cả mọi người ngừng hành động của mình, nhìn về phía nữ tử xinh đẹp đang đứng dưới cây kia. Theo âm thanh tiếng kêu gào, giữa sân lại trở về yên tĩnh một lần nữa, ngay cả Tiểu Sử Hoàng cùng Hạ Lộ Lộ cũng ngừng phóng hỏa lực về phía đám người, khó mà phối hợp với không khí đang hạ xuống ở hiện trường. Quảng trường thành Freyr theo sự oanh tạc liên tiếp của hỏa lực, đã sớm không còn đẹp đẽ như trước. Từng khối gạch đã trong vắt bóng loáng dạn nứt ra, mặt ngoài rát lên một mảng đen xám khó coi, lộ ra sự suy tàn không chịu nổi. Nhưng vị nữ tử bỗng nhiên xuất hiện dưới tán cây vẫn xinh đẹp như cũ, bởi vì cô chính là tình nhân trong mộng của đám người này, nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên. Chương 631, nã pháo hay không? Nghe cô ấy nói, dường như cô ấy muốn ngăn cản hành động điên cuồng mà, Lịch Kinh, Mệnh Phàm đang triển khai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.